Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2594, đáng sợ tăng nhân. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, ngẩng đầu nhìn lại, Thái Tiêu Tiên Vực trong đám người, tại chư vị tiên vương cường giả sau lưng, phần đông chân tiên phía trước nhất, đứng đấy một vị nam tử áo đen, thân hình cao lớn khôi vĩ, tản ra một cỗ hung tàn không văn minh khí tức. Nam tử áo đen mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, đột nhiên nhếch miệng cười cười, không che giấu chút nào trong đôi mắt địch ý. Người này nhìn xem lạ mắt, chân nhất cảnh tu vi. Tô Tử Mặc trong trí nhớ, chưa bao giờ thấy qua người này. Theo lý mà nói, hắn có lẽ cùng với khác tiên vực chân tiên, không có gì ân oán liên quan. Tên kia là ai? Tô Tử Mặc hỏi. Vân Trúc tự hồ cũng phát giác được nam tử áo đen đối với Tô Tử Mặc địch ý, nói. Đó chính là Tần Sách. Thực lực sâu không lường được. Chính là lần này vô thượng chân tiên đứng đầu người chọn lựa. Còn nhớ rõ ta với ngươi đề cập qua một sự kiện sao? Có quan hệ Tam Thanh Ngọc Sách trong Thái Thanh Ngọc Sách. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nói. Ngươi đã nói. Thái Thanh Ngọc Sách rơi vào Thái Tiêu Tiên Vực một vị thiên tiên trong tay. Nói đến đây, Tô Tử Mặc giống như có điều ngộ ra. Nhẹ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, Vân Trúc nói, Thái Thanh Ngọc Sách đúng là rơi vào Tần Sách trong tay. Bất quá, đó là mấy vạn năm trước chuyện. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là thiên tiên. Quân Du nói, Tần Sách có thể tại mấy vạn năm trong thời gian. Tu luyện thành vì động hư kỳ chân tiên. Tốc độ tu luyện kinh người như thế. Thái Thanh Ngọc Sách nổi lên rất trọng yếu tác dụng. Đương nhiên, bản thân hắn là đế tử. Thân phận tôn quý, tu luyện tài nguyên sung túc. Tần Sách còn là đế tử. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Trách không được vị này mạnh mẽ như thế. Biết rõ hắn đến từ Càn Khôn Thư Viện. Cũng không che giấu chính mình trong nội tâm địch ý. Tô Tử Mặc không chút nghi ngờ. Như hắn chẳng qua là một kẻ tán tu. Vị này đế tử Tần Sách. Thậm chí dám ở ban ngày ban mặt. Trước mắt bao người. Trước mặt mọi người cướp đoạt hắn Ngọc Thanh Ngọc Sách. Tại thượng giới. Không có cường đại bối cảnh thế lực với tư cách chỗ dựa. Đừng nói là tu hành. Đều muốn sống sót đều là từng bước kinh tâm. Thái Tiêu Tiên Vực về sau. Qua hồi lâu, Ngọc Tiêu Tiên Vực mới khoan thai đến chậm. Cùng với khác bát đại tiên vực bất đồng. Ngọc Tiêu Tiên Vực lần này tuy rằng cũng có tuyệt thế tiên vương. Phổ thông tiên vương dẫn đội. Nhưng chân tiên số lượng minh hiển thiếu đi rất nhiều. Chỉnh chi đội ngũ chung vào một chỗ. Vẫn chưa tới một vạn người. Hơn nữa, Ngọc Tiêu Tiên Vực chân tiên ở bên trong. Minh hiển thiếu khuyết cao cấp nhất chân tiên cường giả. Đại đa số đều là quy nhất. Thiên nhân cấp độ chân tiên. Ngọc Tiêu Tiên Vực lần này thật sự là quá thảm rồi. Lần này khẳng định vô vọng đấu võ chân tiên bảng. Đừng nói chân tiên bảng. Ngọc Tiêu Tiên Vực lần này có thể có chân tiên đứng vào trước 100 danh. Coi như là vạn hạnh rồi. Dù sao năm đó trận chiến ấy. Ma vực hoàng vũ quá mức mạnh mẽ hung tàn. Đánh chết mấy nghìn vị chân tiên. Chém giết ngũ đại tiên thành chi chủ. Bằng vào sức một mình. Trọng thương Ngọc Tiêu Tiên Vực chân tiên giới. Nhìn điệu bộ này. Không có cái 10 vạn năm. Đều chưa hẳn có thể trì hoãn tới đây. Cũng là Tống Huyền đám người chính mình tìm đường chết. Đem hoàng vũ bên người một cái đạo đồng buộc đi. Người nào nghĩ đến. Hoàng vũ mạnh mẽ như thế, coi trời bằng vung, một mình xâm nhập Ngọc Tiêu Tiên Vực, tại Lãng Phong thành đại khai sát giới. Ngọc Tiêu Tiên Vực vừa mới hàng lâm, trong đám người liền vang lên một hồi tiếng nghị luận. Ngọc Tiêu Tiên Vực một đám tiên vương sắc mặt khó coi. Ngắm nhìn bốn phía, hừ lạnh một tiếng, tản mát ra cường đại uy áp. Chung quanh tiếng nghị luận mới dần dần chế ngạo. Cửu Tiêu Tiên Vực toàn bộ đến về sau. Cực Lạc Tịnh Thổ bên này. Tứ Đại Bộ Châu mấy vạn danh tăng nhân. cũng đồng thời hàng lâm tại Kiến Mộc Sơn mạch trên. Lần này Cực Lạc Tịnh Thổ xảy ra điều gì khó lường tăng nhân? Tô Tử Mặc hỏi. Vân Trúc nói, Cực Lạc Tịnh Thổ bên kia, sau cùng đáng giá chú ý chính là một vị tên là Thích Vô Niệm, La Hán. Những thứ khác La Hán cường giả, phần lớn đến từ Tứ Đại Bộ Châu, mà vị này Thích Vô Niệm, đến từ Cực Lạc Tịnh Thổ Tu Di Sơn. Tương truyền người này đã được đến Phật Hiệu Chí Cao Vô Thượng truyền thừa chân lý. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thích Vô Niệm hẳn là lần này Vô Thượng La Hán. Hướng theo Vân Trúc chỉ hướng, Tô Tử Mặc ánh mắt lạc trong đám người một vị tăng trên thân người. Vị này tăng nhân tuổi còn trẻ, một tay phù hợp, hổ khẩu lúc giữa treo một chuỗi lần tràng hạt, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, đi theo một loại Phật môn thiên vương sau lưng. Xa xa nhìn lại, Thích Vô Niệm cùng với khác tăng nhân cũng không bất đồng. Thuộc về thả trong đám người, rất khó bị phát hiện một loại. Nhưng ngay tại Tô Tử Mặc ánh mắt rơi vào trên người người này đồng thời, Thích Vô Niệm đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra một đoàn sáng chói thần quang. Hướng Tô Tử Mặc nhìn lại, thật là nhạy cảm cảm ứng. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, quỷ dị hơn chính là, Cực Lạc Tịnh Thổ chúng tăng hàng lâm về sau, không biết có bao nhiêu người ánh mắt đều tại Thích Vô Niệm trên người lưu lại bồi hồi. Thích Vô Niệm đều bất vi sở động, mà Tô Tử Mặc nhìn về phía hắn thời điểm, hắn mới có tiếp xúc động. Hồi nhìn sang, ngay tại Tô Tử Mặc sinh ra mê hoặc thời điểm, một đạo lạ lẫm thanh âm đột nhiên tại Tô Tử Mặc vang lên bên tai. Thanh âm ôn hòa công chính, cực kỳ êm tai, như là Phật môn phạm âm, làm cho người không tự giác tâm sinh kính sợ. Thí chủ cùng Phật môn hữu duyên, trên người Phật hiệu khí tức có chút thuần túy, hy vọng có cơ hội có thể cùng thí chủ lĩnh giáo một phen. Tô Tử Mặc nhìn về phía nơi xa bảy tăng trong Thích Vô Niệm. Thích Vô Niệm mặt mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy từ bi, hướng lấy phương hướng của hắn nhẹ gật đầu. Thật đáng sợ tăng nhân. Thích Vô Niệm ánh mắt ôn hòa, ngữ khí tựa hồ cũng cực kỳ khách khí. Nhưng Tô Tử Mặc lại cảm giác da đầu run lên, đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Hắn rốt cuộc ý thức được, vì sao Thích Vô Niệm sẽ đối với hắn vài phần kính trọng. Bởi vì, chẳng qua là bằng vào hắn một tia ánh mắt, Thích Vô Niệm liền cảm giác đến trên người hắn Phật hiệu khí tức. Phát giác được trên người hắn không giống người thường. Thích Vô Niệm nói hay lắm nghe. Trên thực tế, vẫn là muốn đến tìm kiếm trên người hắn bí mật. Tuy rằng, người này chưa hẳn có thể đoán được hắn tu luyện qua Phật môn cấm kỵ bí điển Bát Nhã Niết Bàn Kinh. Nhưng Minh Hiển đã nhìn chằm chằm vào hắn, có hy vọng trở thành Vô Thượng La Hán tăng nhân. Quả nhiên thủ đoạn kinh người. Cửu Tiêu Đại Hội còn chưa bắt đầu, Tô Tử Mặc cũng đã bị không ít tu sĩ tập trung. Trong đó có thiên tiên, cũng có chân tiên, đều là lai giả bất thiện. Tô Tử Mặc thần sắc chấn định, nếu là thiên tiên cấp bậc cường giả, lấy trước mắt hắn tu vi, đủ để ngang đầy hết thảy. Bất kể ngươi là đế tử còn là đế nữ, đều muốn bị hắn trấn áp. Nếu là Tần Sách, Thích Vô Niệm những thứ này chân tiên cường giả tìm tới tận cửa rồi. Tô Tử Mặc đương nhiên đánh không lại, nhưng cũng không phải là không có cách nào ứng đối. Võ đạo bản tôn còn đang A Tỳ địa ngục trong bế quan. Chánh sử tại thôi diễn võ đạo trọng yếu trước mắt. Chỉ cần võ đạo bản tôn xuất quan, liền có thể hóa giải hắn gặp phải sở hữu nguy cơ. Cửu Tiêu Tiên Vực, Cực Lạc Tịnh Thổ thế lực khắp nơi đến đông đủ, chung vào một chỗ, có hơn 10 vạn tu sĩ, tụ tập tại Kiến Mộc Sơn mạch lên, thành thế to lớn. Những tu sĩ này, tuyệt đại đa số đều là chân tiên cấp bậc cường giả. Cửu Tiêu Tiên Vực bên này, có 13 vị tuyệt thế tiên vương, hơn 100 vị phổ thông tiên vương. Cực Lạc Tịnh Thổ lần này cũng có 10 vị tuyệt thế thiên vương đến. hơn 10 vị phổ thông thiên vương. Lớn như thế trận chiến, trước đó chưa từng có. Có thể thấy được Cửu Tiêu Tiên Vực cùng Cực Lạc Tịnh Thổ đối với cái này lần Cửu Tiêu Đại Hội coi trọng. Nhiều như vậy tiên vương cấp bậc cường giả tọa chấn, chính là muốn bóp chết hết thảy biến số, cam đoan Cửu Tiêu Đại Hội có thể thuận lợi tiến hành. Theo thế lực khắp nơi tề tụ, Cửu Tiêu Đại Hội chính thức bắt đầu. Cách chương.